Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 1470, Tiểu Lan 05 cố sự. Chung, đó là An Lâm biến mất thứ 50 năm. Thái Sơ Đại Lục đột nhiên xuất hiện 5 cái cự đại thanh cửa đồng. Bọn họ cao đến 100.000 trượng, cứng rắn phảng phất cùng thiên địa cùng tồn. Coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không cách nào dung chuyển phân hào. Này 5 cái thanh đồng môn phân biệt đứng lặng ở Thái Sơ Đại Lục Đông Hải, Tây Hải, Nam Thiên Vũ Quốc, cực Bắc Hoang Nguyên, cùng với trong Đại Lục Tâm Bạch Quỳnh Hải. Thanh đồng môn xuất hiện, để cho thế giới chấn động. 5 cái đại môn là rộng mở, nội bộ một mảnh trắng tuyền quang mang. Rất nhiều sinh linh cũng đối với kia ngũ đạo môn cảm thấy thiên nhiên sợ hãi. Bọn họ có thể từ bên trong cảm nhận được mãnh liệt hai giới không gian chi lực. Cũng không ai biết sẽ có vật gì từ bên trong cửa chạy đến. Bọn họ bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem kia 5 cái cửa đóng, nhưng cũng thất bại, coi như là sáng thế cảnh các thần linh cũng tạm thời đối với kia mấy đạo môn không có biện pháp chút nào. Bọn họ quan không được, không vào được, bên trong cửa bộ có cái gì, bọn họ cũng không biết. Ngay sau đó, một năm sau đó, bên trong cửa rốt cục thì đi ra một nhóm phi thường sinh linh đặc biệt. Bọn họ nắm giữ như tuyết trắng tinh da thịt, một con sợi tóc màu trắng, với tuyết nữ rất giống. Nhưng cặp mắt đều là kim sắc, hơn nữa còn có một cổ từ trong ra ngoài phát ra tôn quý khí tức thánh khiết. Bọn họ tự xưng là thiên nhân tộc, là thay trời chấp hành ý chí sinh linh. An Lâm nghe đến đó thần sắc như thường, trong lòng rốt cuộc có chút minh bạch những thứ kia kỳ quái lại sinh linh đặc biệt. Rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, thay trời chấp hành ý chí sinh linh. Bọn họ nói lời này, không sợ bị Hắc Vũ tộc các sinh linh đỗi bọn họ sao? An Lâm cười hỏi, Hắc Vũ tộc ở Thái Sơ Đại Lục cao ngạo rất, nghe nói cũng là tự xưng là thiên sứ người, thay trời chấp hành ý chí, như vậy hai cái kia chủng tộc không phải xung đột à? Nghe vậy Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu, Hắc Vũ tộc cùng thiên nhân tộc thật đúng là đánh một trận. Hắc Vũ tộc ra chiến là đang ở Bạch Quỳnh Hải Thanh Đồng Môn. Kết quả bị đánh thất bại thảm hại. Sau đó, mấy chục năm qua, liền cũng không dám nữa ló mặt rồi. An Lâm kinh ngạc, Hắc Vũ tộc giàu gì cũng có thượng 10 phản hư đỉnh phong. Còn có hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Cứ như vậy bị đánh tự bế rồi hả? Không đến nổi chứ. Hắn là thấy qua Hứa Tiểu Lan đám người chiến đấu. Phản hư cảnh đại năng đối với thiên nhân tộc mà nói, ít nhất cũng coi như được cho một đại sát khí, chớ nói chi là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng rồi. Ừ, thực ra thiên nhân tộc cường đại, vượt xa ngươi tưởng tượng. Hứa Tiểu Lan nhắc tới thiên nhân tộc, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy hiện lên vẻ ngưng trọng. Bọn họ tổng cộng có 5 cái cảnh giới, luyện khí cảnh, huyền thể cảnh, động thần cảnh, thiên khải cảnh, thiên thần cảnh. Trong đó, luyện khí cảnh có thể nghiền ép chúng ta đạo chi thể. Huyền thể cảnh có thể nghiền ép chúng ta dục linh cảnh. Động thần cảnh có thể nghiền ép chúng ta hóa thần cảnh. Thiên khải cảnh có thể nghiền ép chúng ta phản hư cảnh. Thiên thần cảnh có thể nghiền ép chúng ta hợp đạo cảnh. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói, An Lâm sắc mặt lại vừa là biến đổi, vẫn còn có thiên thần cảnh, thiên khải cảnh bức cách cao như vậy, hắn vốn tưởng rằng thiên khải cảnh chính là thiên nhân tộc tột cùng, không nghĩ tới vẫn còn có thiên thần cảnh loại cảnh giới này. Đúng hơn nữa từng cái môn, cũng có ít nhất một cái lấy thượng thiên thần cảnh. Hứa Tiểu Lan chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm giọng nói, cho nên coi như là thân là Thái Sơ Đại Lục nhất lưu thế lực Hắc Vũ tộc, chính diện cùng thiên nhân tộc giao chiến, cũng là bị đánh tự bế kết quả. không có bị đoàn diệt cũng coi như là được rồi. Đây quả thực là tầng tầng nghiền ép a. Không đúng, An Lâm cặp mắt sáng lên, lại nói, chúng ta sáng thế cảnh cấp bậc đại lão đây. Sáng thế thần nghiền ép thiên thần cảnh, hợp đạo nghiền ép Apocalypse, hẳn là chúng ta nghiền ép bọn họ mới đúng. Hứa Tiểu Lan thở dài một cái, chúng ta ban đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng sáng thế cảnh đám đại năng, một khi xuất thủ sẽ trực diện thiên đạo điên cuồng cắn trả. Nếu như phải ra tay, vậy cũng phải là ở giải quyết dứt khoát thời khắc mấu chốt. Đơn giản điểm tới nói, bọn họ cho tới bây giờ còn nơi vu tiềm phục trạng thái. Như vậy a, đây chẳng phải là nói toàn bộ Thái Sơ đại lục đều phải bị thiên nhân tộc nghiền ép. An Lâm thần sắc dầu dĩ nói, hắn là biết thiên khải cảnh nguyên soái đều có thể có yếu hơn hợp đạo cảnh chiến lực. Như vậy thứ nhất, thiên thần cảnh đối thủ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hắn thật không dám tưởng tượng. Cũng không tất nhiên, Hứa Tiểu Lan lắc đầu một cái, giải thích, thiên nhân tộc nghe nói là một cái thiên đạo quyền bính tạo ra hoàn mỹ chủng tộc. Bọn họ thuộc về thiên đạo cưỡng ép nhét vào đại lục sinh linh, sẽ phải chịu thiên hiện lên ý thức áp chế. Càng cường đại thiên nhân tộc, bị áp chế được càng lợi hại. Nói cách khác, thiên thần cảnh tộc linh bây giờ gặp cùng sáng thế cảnh đại năng tương tự lúng túng tình cảnh, một khi xuất thủ sẽ gặp cắn trả. Bất quá cắn trả trình độ bất đồng, bọn họ dường như có thể ở đặc định điều kiện chung xuất thủ. Nghe đến đó, An Lâm rốt cục thì có chút biết thiên nhân tộc lúng túng tình cảnh. Thiên nhân tộc ở động thần cảnh là có thể mượn thiên lực, nhưng cùng lúc, bọn họ lực lượng cũng vô thời vô khắc địa bị thiên áp chế. Cái này cùng quyền bính hóa thân tình cảnh rất giống. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói, từ trong cửa đi ra thiên nhân tộc đại biểu thiên ý chí, do quang minh đại quyền chui thống lĩnh, mục của bọn họ chỉ có một, đó chính là đem nhân tộc hủy diệt. Thiên nhân tộc từ năm cái phương hướng tiến quân, một đường thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, phàm là phản kháng thế lực cùng văn minh, đều trở thành lịch sử. An Lâm nghe đến đó, cũng có thể tưởng tượng chiến đấu thảm thiết cùng vô tình. Hắn không khỏi cảm khái nói, thật là tàn khốc a, tượng trưng cho quang minh quyền bính, lại chấp hành sát lục chuyện. Trong lúc bất chợt, hắn thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Hai tròng mắt đông lại một cái. Đạo, chờ một chút, người vừa mới nói quang minh đại quyền chuôi quyền bính lực còn phân lớn nhỏ sao? Chuyện này thì phải từ thiên nhân tộc hiện thế năm thứ hai nói đến. Lúc ấy chấp trưởng tốc độ độ thiên thần, bị phá thiên bang thứ tư thiên tử cổ long đế đánh bại. Sau đó bị phá thiên bang phá tích rồi quyền bính tin tức. Lúc này mới biết mặc dù quyền bính đều là hóa thân của đạo trời, đại biểu thiên, lại có cấp bậc cao thấp. Quyền bính trí cao cấp bậc có 6 cái: không trung, đại địa, hải dương, sinh mệnh, quang minh, hắc ám. Bọn họ đại biểu là thiên đạo mới bắt đầu căn nguyên. Trí cao cấp bậc quyền bính bên dưới lại có rất nhiều trạng thái bình thường quyền bính, tỉ như Lam Tiểu Nghê Thủy, cùng với đã tử vong, lần nữa hồi quy nguyên bản thiên đạo phong, lôi, thời gian, tốc, trọng lực. An Lâm nghe Hứa Tiểu Lan lời nói, há to miệng, trên mặt hắn khó nén vẻ khiếp sợ, đuổi theo hỏi, chỉ cần một phong quyền bính, cũng nhanh muốn hủy diệt thiên đình rồi, chúng ta như thế nào mới có thể đối phó nhiều như vậy quyền bính vây công? Hứa Tiểu Lan đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, quơ quơ, đạo, đầu tiên, quyền bính giữa thực ra cũng có mâu thuẫn, phân của bọn họ thành hai cái hệ phái, một cái hệ phái chủ trương diệt tuyệt nhân tộc, quang minh, hải dương, đại địa, đều là cái này hệ phái thống lĩnh. An Lâm kích động, kia một cái khác hệ phái đây, trợ giúp nhân tộc sửa lại. Hứa Tiểu Lan lắc đầu một cái. Một phái khác thắt lấy không trung cùng sinh mệnh quyền bính làm chủ đạo. Bọn họ chủ trương đem trên đại lục toàn bộ sinh linh cũng biết một lần nữa tẩy qua. Diệt tuyệt hết thảy sinh mệnh. Bắt đầu lại, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan đạo. Cho nên nói, quyền bính ý kiến bất đồng, khiến chúng nó có không ít mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, trở thành chế ước lẫn nhau tồn tại. Còn có mấu chốt nhất một chút, quyền bính lực lượng càng mạnh, càng dễ dàng bị áp chế. Chí cao cấp bậc quyền bính bây giờ còn không dám xuất hiện ở Thái Sơ Đại Lục. Về phần phổ thông, quyền bính, xác thực cũng rất mạnh, nhưng đã không giống lấy trước kia như vậy gần như vô giải cường đại. Bởi vì bọn họ sợ phá thiên bang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.